Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 694, chương 180, ta đói rồi cùng Đại Đô Thống. Tiểu Thất Thải bay lượn phía chân trời, tới lui tuần tra ở trong mây. Thất Thải thôn Thiên Mãng nghe được Gurumi la lên, ngâm khẽ một tiếng, vùng vẫy đuôi chiều chủ người bay đi. Đấu khí bao vây ống nghiệm, đạt được độ cao nhất định sau, năng lượng đem ống nghiệm chen bể. Đêm này một giọt cửu thải thôn Thiên Mãng tinh huyết đưa vào Tiểu Thất Thải trong miệng, như nước sôi bốc hơi, chỉ trong chốc lát liền phát sinh không tưởng được biến hóa. Red Queen ở một bên mở to hai mắt, thật vất vả hấp thu một ít năng lượng, lại nhanh chóng dùng làm thiết lập mô hình thôi diễn. Đấu tôn cấp bậc linh hồn lực một tên tiếp theo một tên dò tới. Cảm thụ được cửu thải thôn Thiên Mãng hơi thở băng hoàng, cũng từ dòng chính khu sinh hoạt trong bay tới, dại ra vô thần trong hai con ngươi, hiện lên một tia không hiểu quang thải, dài đến trăm trượng thân thể đang tiếp thụ cửu thải thôn Thiên Mãng tinh huyết sau, bắt đầu nhanh chóng phồng lớn. Ngay cả Thất Thải huyễn quang lóe lên lân phiến, đều đón gió căng phồng lên, lấy thích ứng không ngừng cường đại thân thể. Red Queen không ngừng cùng Tiểu Thất Thải truyền âm, làm cho Tiểu Thất Thải đem này một giọt tinh huyết tác dụng tối đại hóa. Thất Thải thôn Thiên Mãng muốn dựa vào một giọt tinh huyết tiến hóa thành cửu thải thôn Thiên Mãng, đó cũng không phải người si nói mộng, nhưng cần thời gian. Thường thường ngay cả đấu tôn đều không tiếp thụ được, bằng vào Red Queen thôi diễn, tinh huyết tối ưu hóa nhất. Tiểu Thất Thải vẫn đột phá đến đấu tôn, thân dài gần nghìn trượng lúc, chỉ có hoàn toàn hấp thu này một giọt tinh huyết. Đương nhiên, đây vốn là có dị thú luân hồi giả thân thể cường hãn trụ cột làm chống đỡ, Tiểu Thất Thải mới được thuận lợi đột phá. Lân phiến hiện lên cửu sắc quang thải, nhưng sau đó lại qua độ đến Thất Thải, không có trải qua lôi kiếp đoán thể thân thể không tính là quá mức cường hãn, nhưng là đạt đến đỉnh điểm ma thú hàng ngũ, mạnh như thiên yêu hoàng cùng cửu u địa minh mãng, cũng không dám nói mình tộc dòng chính tộc nhân, có thể ở đấu tôn sơ cấp ung dung phá hỏng Tiểu Thất Thải phòng ngự. Ngoại giới lôi kiếp vẫn ở chỗ cũ dựng dục, bởi vì tìm không được không gian tọa độ, chỉ phải buồn bực, đánh lên mấy chợt hiện. Đến khi Tiểu Thất Thải từ cổ giới chung đi ra, vô cùng có khả năng chịu đến lôi kiếp lần nữa đả kích. Đương nhiên, đó chính là về sau có nắm chắc thời điểm rồi, vây quanh ở chung quanh linh hồn dọ thám biết từng cái thối lui. Tiểu Thất Thải nỗ lực thu nhỏ lại thân thể mình, từ hồi đó cùng bình thường thông thường, chỉ có hơn 20 cm sau, chỉ có lẻn đến Kurumi trên vai, đầu người hai bên tuyết trắng tiểu vân rực phẩy phẩy, phảng phất ở biểu đạt sự hưng phấn của mình ý. Tái kiến Red Queen, Tiểu Thất Thải lập tức nhãn tình sáng lên, nhanh chóng cướp đến tiểu tử kia bên cạnh. Có chút thân mật cùng Red Queen bằng phẳng bộ ngực. Quần đen tiểu cô nương chê đem Tiểu Thất Thải đẩy ra. Ở Tiểu Thất Thải ánh mắt khó hiểu chung, ngáp một cái, lung la lung lay bay đến Kurumi trên vai, chìm vào giấc ngủ. Huân Nhi vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Red Queen. Điều này làm cho Kurumi không biết nên nói cái gì đó, lại muốn dùng biểu tình gì tới đối mặt. Đối với mới vừa thích ứng mới thân thể không lâu Red Queen mà nói, cường độ cao liên tục tiêu hao năng lượng, rơi vào mê man không thể tránh được. Bán thánh cấp bậc ma hạch, liền một hồi này võ thuật, bị ma văn internet chọn ép khô hai lần, cũng đủ để thấy rõ Red Queen đối với Tiểu Thất Thải để bụng trình độ. E rằng, mỗi ngày cùng Hắc Miêu đấu trí so dũng khí, cũng chỉ là nàng muốn tìm một cái thích hợp chơi đùa đồng bạn. Trải qua diệt tộc, nhốt, chạy trốn Red Queen, Firestorm thể cộng đồng các loại bị nàng ghi lại ở bên trong. Nàng thừa nhận, cần phải so với tên là Mạc Tiểu luân hồi giả càng thêm bi thảm. Tự tay khẽ vuốt tựa ở chính mình khuôn mặt bên ngủ Red Queen. Khóe miệng hiện lên mỉm cười, dùng nhu hòa năng lượng bọc lại tiểu tử kia. Chậm rãi phóng tới Huân Nhi trên vai, màu xanh thẳm mắt to bị đè ép thành dưới ánh trăng hồ nước. Ngủ Red Queen giống như phổ thông sinh linh vậy chép miệng một cái. Lại hướng Huân Nhi trên người củng củng, lúc này mới an tĩnh lại. Đô thống đại nhân, không biết Red Queen đại sư, không ngại, đợi nàng tỉnh ngủ sau, biết lại tới tìm ngươi đến đòi luận chuyện luyện đan. Lão già khẽ vuốt một bả râu mép, vậy lão hủ an tâm, gần một chút mấy ngày gần đây, lão hủ liền ở trong nhà đợi đại sư đến. Red Queen cái này vạn vui chi nguyên đang ngủ, tiểu thất thải lại không nén được sự hưng phấn của mình. Kurumi ly khai luyện dược sư nơi ở sau, tiểu thất thải lập tức đem thân thể phồng lớn gần trăm trượng. Gió mát đem Kurumi cùng Huân Nhi bao vây, đồng đưa thân thể hướng dòng chính khu sinh hoạt bay đi, mà mới vừa đi ra luyện dược sư kết giới băng hoàng. Nhưng thật ra là có chút mộng bức, nhỏ bé quay đầu, băng lam tóc dài rủ xuống đến Vũ Y bên cạnh. Trong thần sắc để lộ ra khó hiểu, người, đâu, làm băng hoàng vẻ mặt lạnh nhạt bay trở về dòng chính khu sinh hoạt. Trong viện tử lại truyền đến Tử Nghiên hô to gọi nhỏ thanh âm. Ta cảnh cáo ngươi, không muốn theo ta sẽ ăn tươi ngươi. Thực sự, ngươi chẳng lẽ không biết thái hư cổ long thật lợi hại sao? Người xuyên dòng chính ngân bào xa lạ tiểu cô nương cuống quýt lắc đầu. Biểu thị chính mình không biết. Hanh, Tử Nghiên lui lại hai bước, ý đồ cùng cái này cũng là tóc tím tiểu loli kéo dài khoảng cách. Nhưng tiểu loli lập tức liền nhanh chóng đuổi kịp, nháy mắt to nhìn về phía nàng. Tử Nghiên hỏng mất, bằng vào nàng hiện nay thực lực, còn không cách nào nữa cổ giới chung tùy ý xuyên toa không gian. Tiểu loli tốc độ thật nhanh. Nàng bỏ rơi cũng bỏ rơi không được đối phương. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiểu loli nãi thanh nãi khí nói rằng, Red Queen tỷ tỷ đang ngủ, chủ nhân để cho ta không nên đi đã quấy rầy nàng. Nói Tử Nghiên tỷ tỷ có thể chơi với ta nhi. Chơi cái gì? Tử Nghiên đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Tiểu loli há mồm ra, đồng thời dùng ngón tay. Tử Nghiên tỷ tỷ, tiểu thất thải đói bụng. A, chết tiệt Cổ Mặc Nhi. Tử Nghiên thanh âm thở hổn hển quanh quẩn trong sân. Điều này làm cho vừa định rời đi băng hoàng xoay người. Tinh tế bên dưới tay ngọc ý thức nhu liễu nhu bụng dưới. Cái này có chút động tác bất nhã, đặt ở băng hoàng trên người lại không hề vi hòa cảm. Ta cũng đói bụng. Trong phòng, Kurumi đem một ít thu hết vào mắt, nhếch miệng lên mỉm cười, đem trên mặt bàn đưa tới thư tín nhìn một lần, cầm lấy để đặt một bên Hắc Yên Quân đại ấn. Ai cũng đoán không được Cổ Mặc Nhi lúc này ở nghĩ cái gì. Cổ Mạt xuất ngũ xin cùng Tử Khí Bi xin đồng thời bị nhóm dưới, bởi vì hắn so với Kurumi sớm đi tới cổ giới bán nguyệt, hầu như đã đem quyền hạn giao tiếp sự tình toàn bộ an bài xong. Về hưu lặng yên không một tiếng động, ngay cả lúc đầu thương lượng xong yến hội đều bị Cổ Mạt đẩy xuống. Đem Hắc Yên Quân đại đô thống nắm giữ đại ấn đưa đến Kurumi cái này, liền một thân một mình đi vào bế quan, trên mặt nổi không hề ba động, nhưng thầm chung lại sớm đã gió nổi mây phun, có lực nhất tranh đoạt bốn đô thống vị trí là Cổ Yêu Cổ Hình. Nhưng hắn dòng chính cũng ôm may mắn tâm lý, một phần vạn bọn họ có thể thành công đâu. Trong đó, trưởng lão viện nhất nhìn chúng Cổ Yêu, đây cũng là bọn họ có thể ở Hắc Yên Quân trung duy nhất có thể nằm vùng đẳng cấp cao nhất quân cờ. Tuy là con cờ này có thể phiên bản trở thành kỳ thủ, nhưng này chí ít cũng là trăm năm sự tình từ nay về sau. Hiện tại Cổ Thanh Dương tọa trấn thú vực, Cổ Hoa trấn thủ Tây Bắc Đại Lục, chỉ có tân nhậm đại đô thống Cổ Mặc Nhi ở lại trong tộc. Trong lúc nhất thời các thống lĩnh trong dòng chính tâm tư không ngừng. Ai cũng muốn leo trên cây đại thụ này, cho dù không thể trở thành quyền thế ngập trời bốn đô thống. Có thể ở vị đại tiểu thư này trong lòng ở lại một cái ấn tượng tốt, cũng đủ để khiến động lòng người không ngớt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.